Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, ta là cái loại người này sao? Đại sự tuyên bố, Trần Trầm đứng tại Di Nhiên Cư phía trước, trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Cái gọi đại sự 89/10 cùng nhất thống 36 tông có quan hệ. Chỉ là không biết rõ Vô Tâm Tông sẽ dùng thủ đoạn gì. Đang lúc hắn trầm tư thời điểm, cộc cộc cộc, không xa nơi truyền đến từng đợt xe ngựa tiếng oanh minh. Dù là cái này quốc đô lộ diện rắn chắc vô cùng, Trần Trầm cũng cảm nhận được đại địa tại có chút rung động. Đây là muốn đi đánh trận a? Cái nào đen đủi đáng giá xuất động nhiều nhân mã như vậy? Tự lẩm bẩm một câu, Trần Trầm tranh thủ thời gian lui về Di Nhiên Cư, bớt đợi một chút bị đánh lên. Suy, từng đợt hô quát tiếng vang lên, mười mấy lượng hào hoa đến cực điểm xe ngựa theo thứ tự đứng tại Di Nhiên Cư phía trước. Nghe được động tĩnh, Di Nhiên Cư bên trong cô nương vô cùng nhiệt tình từ bên trong chạy ra. Mời một cái thánh tử, hiệu quả như thế lập tức rõ ràng sao? Đây là tới bao nhiêu khách quý? Một đám cô nương một bên nghị luận một bên bước tiểu toái bộ. Làm một nhóm, ái một nhóm, các nàng tuy là không sánh được những cái kia hoa khôi, nhưng lại hết sức chuyên nghiệp. Nhưng mà mới vừa đi ra khỏi đi, nhìn thấy những cái kia xe ngựa tiêu chí phía sau, liền tất cả đều hoảng sợ liên tục thụt lùi. Siêu một tiếng, rút về Di Nhiên Cư bên trong. Cái này mẹ nó, tất cả đều là nghiệp giới lãnh tụ a. Tới chúng ta cái này chim không thèm ị Di Nhiên Cư làm gì? Túy Hồng Lâu Hoa Hồng Nhan tới đây bái phỏng Thiên Vân Tông Thánh Tử. Không biết Thánh Tử Đại Nhân có thể ra gặp mặt hay không? Một đạo huyền truyền âm thanh theo Di Nhiên Cư truyền ra ngoài tới. Trần Trầm thân hình bỗng nhiên một hồi, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Đây là tới tìm ta? Tuy là trong lòng kinh ngạc, nhưng Trần Trầm vẫn là thu liễm thần tình, chậm rãi đi ra ngoài. Chờ đến Di Nhiên Cư ở ngoài thời gian, một cái phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, cao cao tại thượng thánh tử liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Các ngươi tìm ta không biết có chuyện gì? Trần Trầm lờ mờ mở miệng. Túy Hồng Lâu Tú Bà là một tên hơn 30 tuổi, phong vận dư âm nữ tử, mặc tuy là diễm lệ, nhưng lại rõ nét, thấy Trần Trầm một mặt lãnh đạm, nàng nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói, thánh tử, thực không dám giấu giếm, ta muốn nghỉ ngơi di giá Túy Hồng Lâu, cái này vắng vẻ địa phương thực tế không xứng với thánh tử thân phận ngài. Nghe nói như thế, Trần Trầm lông mày nhíu lại, tựa hồ minh bạch cái gì. Phía trước ta đến đô thành thời gian ngươi cũng ở tại chỗ a? Khi đó vì sao không mời ta? Hoa Hồng Nhan nghe vậy gương mặt hơi đỏ lên, nàng cũng không thể nói phía trước không nghĩ tới, về sau mới phát hiện tất cả thánh tử bên trong liền lão nhân gia ngài không biết xấu hổ. Thấy được nàng thần tình, Trần Trầm cười lạnh nói, ta đã thu nhân gia linh thạch, nơi nào còn có đổi ý đạo lý. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta cái này thánh tử. Nói xong lời này, Trần Trầm xoay người qua liền chuẩn bị vào Di Nhiên Cư. Mới vừa quay người lại, khóe miệng của hắn liền không nhịn được nổi lên nụ cười. Hôm nay ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Không, buổi sáng ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, buổi chiều liền để ngươi không với cao nổi. Ha ha, nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, Hoa Hồng Nhan xem thường không thôi, làm 300 khối linh thạch ở kỹ viện, còn trách lão nương xem thường ngươi. Phi, bất quá mời vẫn là cần mời, không phải vậy duy nhất thánh tử vào ở kỹ viện tên tuổi rơi xuống một nhà tiểu kỹ viện trên đầu. Vậy các nàng cái này toàn bộ ngành nghề đều muốn bị người chế giễu. Vừa nghĩ cái này, nàng trực tiếp hô, ta Túy Hồng Lâu ra 1000 linh thạch, đồng thời cái này di nhiên cư 300 linh thạch cũng từ ta Túy Hồng lâu bù đắp. Nàng cũng không tin, cái này làm 300 linh thạch không biết xấu hổ thánh tử sẽ cam lòng không muốn 1000 linh thạch. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, bên cạnh liền nghĩ tới một cái lão giả lạnh nhạt âm thanh. Ta Hoa Nguyệt lâu ra giá 1001, ta La Hương Uyển ra giá 1003. Ngoặc kép, bất quá chốc lát thời gian, giá cả liền đã tăng tới 2000 linh thạch. Trần Trầm mừng thầm, cái này giá trị bản thân bắt kịp Diệp Vô Sinh đi. Hoa Hồng Nhan nhìn xem một nhóm đối thủ cạnh tranh, trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Nàng chỉ biết đám người này sẽ quấy rối. Ta Túy Hồng lâu ra giá 2500. Đồng thời thánh tử rời đi thời gian có thể chọn lựa hai vị cô nương mang đi. Ngoặc kép, di nhiên cư bên trong. Cửu nương yên lặng nghe lấy bên ngoài đấu giá. Ánh mắt bên trong không nhịn được nổi lên một tia đắng chát. 2500 linh thạch. Còn có thể mang cô nương. Loại đãi ngộ này không có người có thể cự tuyệt. Nhiều linh thạch như vậy cho dù là Túy Hồng lâu đều phải tốn thời gian rất lâu mới có thể kiếm về. Nhưng không có cách, cái nghề này cần có nhất liền là danh khí, cút. Bản thánh tử không thiếu linh thạch, nhưng mà ngoài phòng một thanh quát chói tai cắt ngang nàng suy nghĩ. Để nàng trong lúc nhất thời lúng ta lúng túng không nói gì. Bên ngoài, một đám tú bà quy công nhóm trợn mắt hốc mồm. Ngươi nhìn một chút, cái này nói là người lời nói sao? Không thiếu linh thạch, liền là quốc vương cũng không dám nói loại này khoác lác. Chớ nói chi là ngươi một cái làm 300 linh thạch ở kỹ viện thánh tử. Nhưng mà tuy là trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt bọn họ lại không thể biểu lộ ra. Mọi người ở đây suy tư thế nào đả động Trần Trầm thời điểm. Một chiếc xe ngựa bên trên chậm chậm xuống một nữ tử. Nữ tử này thân mang một thanh áo tím, tuy là diễm sắc, nhưng mặc trên người nàng lại có vẻ thanh lịch, bởi vì cái này nữ nhân quá đẹp, để một thân hoa phục đều ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy cái này toàn thân đều tản ra mị lực nữ tử. Hoa Hồng Nhan sắc mặt đại biến, quốc đô đệ nhất hoa khôi, Cố Khuynh Thành, mọi người chung quanh cũng không nhịn được thụt lùi hai bước. Đây là đối nghiệp giới đứng đầu nhất đại lão mà tôn trọng. Phải biết, vị này hoa khôi có thể khó lường. Một người chống lên quốc đô thứ hai động tiêu tiền Hoa Nguyệt lâu. Mà Túy Hồng lâu thế nhưng là có bát đại hoa khôi. Mới miễn cưỡng vượt trên nàng. Thánh tử tương đương, Cố Khuynh Thành chậm rãi hướng Trần Trầm đi đến. Mỗi một bước đều cảm giác biết nói chuyện. Lộ ra mọi loại phong tình. Cái kia một thanh thánh tử càng là dư âm còn văng vẳng bên tai. Chọc người đến cực điểm. Chỉ là hai chữ liền lấn át thế gian mọi loại ca khúc. Lợi hại, Trần Trầm trong lòng sợ hãi thán phục. Nếu như nói di nhiên cư cô nương là thanh đồng đẳng cấp. Hoa Hồng Nhan là kim cương đẳng cấp. Cái kia trước mặt cái này liền là đỉnh tiêm vương giả. Liền ngay cả hắn nghe thanh âm kia, thân thể đều cảm giác có chút như nhũn ra. Cố Khuynh Thành đi tới Trần Trầm trước mặt, ánh mắt 10 điểm bất lực, nói khẽ, một khúc gan ruột đứt, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Đại Tấn tuy có 36 tông, nhưng chỉ có thánh tử ngươi coi trọng chúng ta những cái này lo liệu tiện nghiệp người. Khuynh Thành tới đây liền là muốn nhìn xem Thiên Vân Tông Thánh Tử đến cùng là bực nào bất phàm. Người, giờ đây gặp một lần. Nói đến đây, Cố Khuynh Thành điềm đạm đáng yêu thần tình đã chuyển biến làm sùng bái. Tuyệt đại giai nhân loại vẻ mặt này có thể thỏa mãn nam nhân cực mạnh lòng tự trọng. Chung quanh một đám người nổi da gà đều hạ xuống đầy đất. Quốc đô đệ nhất hoa khôi, khủng bố như vậy. Mới mở miệng liền tác động đến bọn hắn những cái này người vô tội. Giờ đây gặp một lần. Sao? Trần Trầm có chút hiếu kỳ. Mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song tương đương. Cố Khuynh Thành êm tai nói. Ánh mắt bên trong sùng bái đã đến cực hạn. Ta CM Trần Trầm cũng nhịn không được thụt lùi một bước. Tuy là hắn biết câu nói này hình dung hắn rất thích hợp, nhưng theo nữ nhân này miệng bên trong nói ra, thế nào liền buồn nôn như vậy đây? Không biết công tử có thể theo ta đi Hoa Nguyệt lâu một lần. Nô gia muốn trò chuyện biểu lòng ngưỡng mộ. Về phần cái này di nhiên cư, nếu là thánh tử ưa thích, nô gia về sau cũng sẽ đối với hắn chiếu cố một hai. Cố Khuynh Thành một bên nói một bên nhìn về phía di nhiên cư chiêu bài, trên mặt đầy là đồng tình. Trần Trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó trách nữ nhân này có thể trở thành hoa khôi. Cái này tướng mạo, tình thương này, muốn không trở thành hoa khôi cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi, vậy ta đi Hoa Nguyệt lâu, muốn cho linh thạch sao? Cố Khuynh Thành nghe cái này che miệng khẽ cười nói, thánh tử, người ta lấy chi kỷ tương giao, hà tất nói cái kia thô tục đồ vật tương đương linh thạch dễ kiếm, chi kỷ khó tìm, điểm đạo lý này Khuynh Thành vẫn là minh bạch. Nói xong lời này, Cố Khuynh Thành trên mặt đã lộ ra thắng lợi nụ cười. Cái này thánh tử trung quy là trốn không thoát nàng ma chảo. Nàng tới phía trước sớm đã sớm tìm mười mấy cái viết tiểu thuyết. Đến thời điểm biên vài cái thê mỹ tình yêu cố sự truyền bá ra ngoài, Hoa Nguyệt lâu lưu lượng chắc chắn có thể lật gấp mấy lần. Nói không chừng từ nay về sau liền có thể lực áp Túy Hồng lâu. Đang lúc nàng làm lấy mộng đẹp thời điểm, Trần Trầm sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, chỉ tay xa xa đại lộ nói, muốn cho ta không trả tiền chơi gái, ta là cái loại người này ư? Cút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN